Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687, Koto Amasukami. Koto Amasukami, đây là Uchiha Shisui Sharingan, cùng Tsukuyomi đồng thời danh xưng mạnh nhất huyễn thuật. Ủng có thể tại không bị đối phương phát hiện tình huống dưới trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, sửa chữa đối phương ý chí. Koto Amasukami cùng Tsukuyomi đều danh xưng mạnh nhất, nhưng nếu như muốn nói ai mạnh hơn, hiển nhiên là Koto Amasukami so Tsukuyomi muốn càng hơn một bậc. Tuy nói Tsukuyomi có thể làm cho người thời gian cảm giác quan tại Tsukuyomi không gian bên trong kéo dài mấy vạn lần mấy trăm ngàn lần, nhưng là lặng yên không một tiếng động sửa đổi ý chí của một người từ hiệu quả đi lên nói hiển nhiên càng thêm biến thái. Với lại Tsukuyomi mặc dù danh xưng mạnh nhất tinh thần công kích, nhưng Koto Amasukami cũng có thể đem đối phương tinh thần kéo vào trong hoàn cảnh tiến hành công kích. Sử dụng phương thức tên là Amasukami Koto, Tsukuyomi có Koto Amasukami cũng có, mà Koto Amasukami có Tsukuyomi thì không có. Như thế vừa so sánh nhiên là có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Bất quá, hai cái này Mangekyo Sharingan mặc dù đều danh xưng mạnh nhất huyễn thuật, nhưng trên thực tế, cùng Mugen Tsukuyomi so sánh, bọn chúng kỳ thật hơi có chút 29 sắc. Mugen Tsukuyomi không hạn nhân số, với lại có thể cũng có thể một điểm điểm ăn mòn thụ thuật giả tinh thần ý thức, cũng có thể đạt tới khống chế người hiệu quả. Những cái kia Jesu trắng kỳ thật liền là dùng phương pháp này mà chế tạo ra, mà Mugen Tsukuyomi đều có thể bị Rin Sharingan Suzenu phòng ngự được. Hai cái này Mangekyo huyễn thuật tự nhiên cũng là có thể bị đồng dạng phòng ngự được. Với lại, tại không có Rin Sharingan Suzenu tình huống dưới, cũng có ứng đối hai cái này huyễn thuật phương pháp. Đầu tiên, Tsukuyomi nhất định phải là nhìn thẳng đối phương hai mắt. Koto Amasukami mặc dù không cần nhìn thẳng hai mắt, nhưng cũng cần muốn nhìn thấy đối phương bản thể. Bởi vậy đến tiến hành phá giải, chỉ cần không làm cho đối phương nhìn thấy mình bản thể là được rồi. Cao tốc di động, bao phủ toàn thân mình che chắn vật, ảnh phân thân, những này đều có thể ứng đối Koto Amasukami, mà liền xem như trúng chiêu. Mặc dù bị khống chế người mình không cách nào phát giác, nhưng những người khác lại có thể phát giác, tỉ như Byakugan, Raigan, lại tỉ như hoàn toàn trưởng khống ma tộc ma vương Ngưu Khôi. Mà chỉ cần phát hiện, chỉ cần Koto Amasukami vẫn là một cái thông quan đồng lực loại này năng lượng khống chế người thuật, vậy thì có phương pháp phá giải, tỉ như thanh trừ trong đó đồng lực, hoặc là dùng càng cường lực hơn tinh thần kỹ năng sửa đổi, tỉ như thứ 8 sứ đồ Loto khống chế tinh thần. Bất quá, mặc dù có những này phỏng đoán, nhưng là lý do an toàn vẫn là không trúng chiêu tương đối tốt. Màu đỏ tươi trong con ngươi, ba câu ngọc Sharingan đang xoay tròn, Danzo trên mặt nụ cười tự tin nhìn xem Sunet, cảm thụ được mắt phải bên trong cái kia cường đại đồng lực. Nhìn xem mình cánh tay phải còn thừa lại 5 viên Sharingan, tự tin của hắn là chuyện đương nhiên. Lúc đầu Koto Amasukami lực lượng liền vô cùng cường đại, hắn còn có được Izanagi. Liền xem như Sunet hiện trong nháy mắt giết mình, chờ mình phục sinh thời điểm cũng có đầy đủ thời gian dùng Koto Amasukami khống chế nàng. Sunet triển hiện ra thực lực để hắn chấn kinh, nhưng là nếu như có thể đem nó khống chế, như vậy hắn muốn rời khỏi nơi này vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá Hokage chi vị hắn là thật không lấy được đâu. Bất luận là hiện tại loại này thế cục, hay là hắn bại lộ nhiều như vậy Sharingan hoặc là Koto Amasukami hậu quả, hắn đều khó có khả năng đi làm Hokage. Được rồi, cùng lắm thì rời đi thôn mình lại đi kiến tạo một cái thế lực. làm gì chấp nhất tại Hokage chi vị đâu. Danzo trong lòng nghĩ như vậy đến, cũng không biết có phải hay không Sunet hai năm này đối với hắn lấn ép quá độc ác. Vẫn là Danzo bởi vì hai năm này không thuận lợi mà trong lòng càng thêm vặn vẹo nguyên nhân. Hắn lúc này đối với Konoha lòng cảm mến ngoài ý muốn rất nhạt đâu. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn đối với mình sau đó phải làm thế nào lập tức liền có rất rõ ràng ý nghĩ. Giải khai băng gạc trong nháy mắt, Danzo suy nghĩ rất nhiều. Hắn cảm giác mình lúc này đầu não là như vậy rõ ràng. Hắn lúc này siêu thoát ra nguyên bản gông cùm xiềng xích. Siêu thoát ra thôn giới hạn, đứng tại một cái khác độ cao. Hắn cảm giác mình nhìn càng xa hơn. Từ thôn nhỏ hẹp bên trong giải thoát sau khi ra ngoài hắn thấy được một cái càng rộng lớn thế giới. Bước đầu tiên liền là khống chế Sunet. Lấy Sunet thực lực bây giờ, cho dù không đạt được sơ đại cùng Uchiha Madara cường đại như vậy cùng kinh khủng, khả năng cũng không xê xích bao nhiêu. Có bộ hạ như vậy, rời đi Konoha ta làm theo có được cải biến cái này giới ninja lực lượng. Danzo nghĩ rất đẹp, nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng Koto Amasukami thời điểm, ánh mắt bên trong câu ngọc còn đang ngưng tụ thời điểm. Chỉ nghe, ông, một tiếng, một cỗ màu trắng khói đặc trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy chục mét không gian. Trong tầm mắt của hắn một bên màu trắng, căn bản vốn không thấy Sunet tung tích, bom khói, nhanh nhất hữu hiệu nhất nhanh gọn ứng đối đồng thuật biện pháp. Đã mất đi mục tiêu, Koto Amazukami cũng vô pháp phát động, Sanji, Danzo một tiếng kêu sợ hãi, sau đó phản ứng lại, đáng chết. Sunet ngay cả ta có được Shisui Koto Amasukami loại chuyện này đều biết sao? Danzo trong lòng khó có thể tin nghĩ đến, nếu như không biết Koto Amasukami ở trong tay của hắn, căn bản không có khả năng trong nháy mắt này liền làm ra như thế tiến phán đoán. Loại này che đậy tầm mắt phương pháp, rất hiển nhiên liền là dùng đến ứng đối Koto Amasukami. Oanh, một cỗ quái lực từ nơi bả vai truyền đến. Danzo không đợi suy nghĩ nhiều liền bị cái này 970 cỗ quái lực đánh nát nửa người. Chỉ còn lại nửa người dưới lảo đảo. Không đợi ngã xuống liền trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh biến mất. Lại một lần nữa phục sinh. Danzo đứng tại bom khói phạm vi bên ngoài cung trên đỉnh. Nơi này là rút lối ra kiến trúc đỉnh chóp. Hắn nhìn phía dưới khói đặc không kiềm hãm được cắn răng. Sau đó trầm tư một chút, trong nháy mắt bắt đầu kết ấn phong độn đại đột phá. Hô, một cỗ cụ phong trong nháy mắt đem khói đặc thổi tan. Mà trong nháy mắt này, Sunet cũng trong nháy mắt từ trong khói dày đặc vọt ra. Nháy mắt liền lẻn đến Danzo bên người, một quyền hướng về Danzo đập xuống. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, một quyền này tất nhiên lại sẽ muốn hắn một mạng. Nhưng mà, Danzo nhìn xem cái kia quả đấm gần trong gang tấc, lại là lộ ra tiếu dung. Chỉ cần thấy được ngươi là có thể. Một viên Seragon đổi một cái cường đại nô bộc. Thật sự là quá có lời. Nghĩ như vậy, Danzo nhìn xem Sunet, trừng mắt, Koto Amasukami. Cái kia đã mở ra Mangekyo Sharingan bên trong có như là bốn đao như trong chóng hoa văn. Theo Danzo như thế vừa trừng mắt, một cỗ quỷ dị ba động từ cái kia Mangekyo Sharingan bên trong bắn thẳng đến mà đến. Trong nháy mắt, do nắm đấm kia tốc độ nhanh hơn rơi xuống Sunet trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.